Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 17, Tâm Ý Quyết. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Chúc mừng viên huynh tu thành phi mau thuật, thành công vượt qua tháng đầu tiên. Ô Lỗ không rời đi ngay mà nhìn về phía Viên Minh, vừa cười vừa nói: Như nhau. À, Ô Lỗ huynh đệ, sao không thấy vị Lạt Qua kia nhỉ? Viên Minh đổi chủ đề hỏi một câu. Lạt Qua mấy ngày trước một mình ra ngoài săn thú, đáng tiếc táng thân ở trong miệng thú rồi. Ô Lỗ bình thản đáp: Vậy thì thật đáng tiếc. Viên Minh gật gù, xong không nói gì thêm mà quay người rời đi. Ô Lỗ đưa mắt nhìn Viên Minh rời đi, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Viên Minh sau đó không đi qua bên kia hạp cốc để săn thú tiếp, mà trở lại ẩn mình ở trong địa động. Săn giết hung thú không cần gấp gáp một lúc một nhát. Thứ hắn cần nhất hiện tại là tăng thực lực lên. Hắn che kín cửa động lại, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí lập tức cuồn cuộn hội tụ tới. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã qua 20 ngày. Trên một cây đại thụ hơn 100 năm tuổi, bên ngoài sào huyệt của Thanh Hồ, một con vượn trắng cao lớn đứng im. Đúng là Viên Minh sau khi thi triển phi mau thuật. So với 20 ngày trước, vượn trắng không những cao lớn hơn không ít, mà cơ bắp ở trên người càng săn chắc, nổi thành khối, hùng mãnh bức người. Cũng không lâu lắm, làm sáu con Thanh Hồ từ sào huyệt ở trong khe núi đi ra, rồi nhanh chóng tách nhau ra hành động. Trải qua mấy lần dụ địch rồi săn giết, Viên Minh hiểu rất rõ tập tính của đám Thanh Hồ này. Chúng là đang tản ra ngoài kiếm ăn. Hắn quen đường, bám theo sau một con Thanh Hồ đi tới một mảnh rừng toàn cây hắc tùng. Nơi này cách sào huyệt chỗ khe núi chừng 4-5 dặm. Dù có gây ra động tĩnh thì cũng sẽ không chuyển tới sào huyệt khe núi. Viên Minh tăng thêm tốc độ, chỉ mấy nhịp thở đã vọt lên trước Thanh Hồ, nhảy từ trên cây xuống, chặn ở trước mặt Thanh Hồ. Thanh Hồ ban đầu cả kinh, nhưng sau khi thấy chỉ là một con vượn trắng, liền thả lỏng tinh thần, hung hăng đánh tới. Con Thanh Hồ này lớn hơn một chút, so với những con mà hắn đã từng săn giết trước đây, tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ thấy một cái bóng xanh mờ mờ xuất hiện, thoáng cái, Thanh Hồ đã đến ngay trước mặt Viên Minh, vùng bộ móng vuốt màu xanh chụp xuống. Nhưng Viên Minh chỉ nhẹ nhàng nhoáng cái, cả người liền biến mất tại chỗ, khiến nó chộp vào hư không. Thanh Hồ cả kinh, vội vàng ổn định thân hình. Nhưng không chờ nó hoàn toàn ổn định, Viên Minh từ trên trời đã giáng xuống, chân phải mang theo kinh phong dọa người, hùng hăng đạp trên lưng của Thanh Hồ. Một luồng man lực đáng sợ truyền vào cơ thể Thanh Hồ, kéo theo tiếng xương sống gãy răng rặc. Thân thể Thanh Hồ lập tức nằm tê liệt ở trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng ông ngọc tuôn ra. Không đợi nó kịp đứng dậy, chân còn lại của Viên Minh lại từ trên cao đạp thẳng xuống đầu của Thanh Hồ. Trong tiếng sừng nứt thành thúy, đầu của con Thanh Hồ bị hắn cứng rắn dẫm nát, nòi ra cả óc trắng. Con Thanh Hồ này đã hoàn toàn tắt thở. Viên Minh thu bàn chân lại, nhìn Thanh Hồ đã chết, xong gần cả người. Hắn lựa chọn tiếp tục săn Thanh Hồ, một là vì đã hiểu tập tính của bọn chúng, cảm thấy dù không địch lại cũng không rơi vào nguy hiểm, quan trọng hơn là muốn kiểm tra thực lực của mình. 20 ngày trước, Thanh Hồ đối với hắn mà nói vẫn là hung thú cường đại khó mà địch lại. Nhưng 20 ngày sau, Thanh Hồ kia lại không chịu nổi hai chiêu của hắn. Bất chi bất giác, thực lực của hắn thế mà đã tăng vọt tới mức này. Viên Minh đè nén xúc động ở nơi đáy mắt, lấy ra túi chữ máu, thu huyết dịch Thanh Hồ lại, sau đó lại quay về chỗ cạnh sao huyệt Thanh Hồ tiếp tục chờ đợi. Một ngày trôi qua, hắn đã săn giết thành công 3 con Thanh Hồ. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục đến chỗ ngoài khe núi, không tốn bao nhiêu thời gian lại săn giết thêm 2 con nữa. Tháng trước phải liều mạng mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ giơ tay nhấc chân đã làm xong. Bây giờ ta tu luyện chưa xong tầng 1 của kiểu nguyên quyết mà thi triển phi mau thuật đã có uy lực như vậy. Nếu cứ án theo tình hình này, một khi tu hành tầng 1 khẩu quyết, thậm chí đột phá tầng 2, bản thân mình không phải có thể quét ngang ở trong khu rừng này sao? Viên Minh vuốt vuốt phần da vượn ở bên ngoài, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng xa. Cảm giác như phát hiện ra lối thoát giúp bản thân không ngừng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tuy hắn mới bước trên con đường tu tiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Phi mao thuật kia quá dễ dùng, chỉ cần tu hành pháp lực là lập tức có thể thi triển, uy lực lại dễ dàng tăng lên như vậy. Đương nhiên, cửu nguyên quyết phát huy tác dụng rất lớn trong đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Ngoài ra, cái này với loại tu tiên giả có thể rời non lấp bể, hồ mưa gọi gió, mà hắn đã tưởng tượng ra trong đầu thì có chút khác biệt. Chẳng lẽ tu hành một thân pháp lực lại chỉ thông qua việc biến thành một con quái vật nửa người nửa thú để phô bày thực lực? Tiên nhân kiểu này thì cũng quá là biệt khuất đi. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, Viên Minh không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng cụ thể muốn nói chỗ nào không đúng thì hắn lại không nói ra được. Hắn gắng gượng ổn định tâm thần, sau khi tỉ mỉ cân nhắc thêm một lúc, cảm thấy nhất thời nửa khắc thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân, liền dứt khoát quăng vấn đề này ra sau đầu, cất bước quay về địa động. Rất nhanh đã tới chỗ cạnh hạp cốc. Viên Minh đang định đi xuống thì bên tai chợt có tiếng rên rỉ khe khẽ truyền đến. Hắn lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, tự hỏi sao nơi này có thể có người. Nương theo âm thanh tìm qua, hắn thấy một bóng người áo đen nằm ở trong bụi cỏ, cơ thể không ngừng run rẩy. Da rẻ ở bên ngoài lộ ra màu đỏ như máu. Viên Minh không vội vàng tới gần, sau khi quan sát người này mấy lượt mới khẽ a một tiếng, bẻ gãy một cái cành cây nhỏ bên cạnh đó, lật cơ thể người áo đen kia lại. Khuôn mặt của người này theo đó cũng lộ ra, không ngờ chính là Ô Lỗ. Viên Minh quan sát phần lưng, sớm phát hiện ra chút manh mối nên không kinh ngạc. Khuôn mặt của Ô Lỗ cũng đỏ thẫm như máu, bờ môi run rẩy, hai mắt trắng dã, sớm đã không còn thần trí. Đây là biểu hiện của bệnh tật nào chăng? Viên Minh thầm suy nghĩ. Vào thời khắc này, lỗ mũi, lỗ tai, con mắt của Ô Lỗ đều chảy máu, hô hấp cũng đột nhiên trở nên dồn dập, đồng thời khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Viên Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Ô Lỗ, rất nhanh đã có phát hiện. Hình như tâm mạch xảy ra vấn đề. Trái tim của Ô Lỗ đập kịch liệt, nhanh gấp 10 lần người bình thường, kinh mạch gần như rối loạn, cơ bắp co rút, khí huyết vận hành gặp phải trở ngại cực lớn. Viên Minh khởi động pháp lực, dùng ngón tay điểm mấy chục cái lên ngực của Ô Lỗ, cuối cùng áp bàn tay lên ngực gã, tức thì pháp lực bành trướng đã thông kinh mạch cho Ô Lỗ. Một khắc sau, Viên Minh thu tay về, trán lấm tấm mồ hôi. Nơi này chẳng có dược liệu hay khí cụ gì, hắn chỉ có thể làm được mấy chuyện này. Ô Lỗ sống hay chết đều phải trông vào tạo hóa của gã. Cơ thể mệnh của Ô Lỗ còn chưa tuyệt, khí huyết ở trong người chậm rãi thông thuận trở lại. Màu đỏ máu ở trên khuôn mặt rút đi không ít, người cũng tỉnh táo lại. Viên Minh, là ngươi? Ô Lỗ gian nan mở miệng. Tình trạng này của ngươi rất nghiêm trọng, khí huyết toàn thân chảy ngược lại tim, sao có thể như vậy? Viên Minh hỏi, Ô Lỗ há to miệng, muốn nói lại thôi. Ngươi không muốn nói cũng không sao, chỉ là bệnh trạng của ngươi rất nghiêm trọng, ta chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt một chút, cơ bản không trị tận gốc, rất nhanh sẽ lại tái phát, ngươi có thuốc trị bệnh chứ? Viên Minh khoát tay lại nói tiếp. Ô Lỗ thoáng cái vẻ do dự, nhưng cũng rất nhanh trở nên kiên định, nhìn về chỗ cạnh eo. Chỗ này có thuốc? Viên Minh hỏi. Đúng, phiền Viên Minh huynh lấy giúp ta. Ô Lỗ vất vả nói. Viên Minh không nhiều lời, lấy một cái túi từ chỗ đó ra. Trong túi không có ít đồ linh tinh, có 4 ống trúc được bịt kín, 2 khối đá màu đỏ thẫm, 1 cái ngọc bội màu trắng và 1 bình ngọc màu đen. Hẳn là cái bình ngọc này. Hắn cầm lấy bình ngọc màu đen. Ô Lỗ lộ vẻ vui mừng, lập tức gật đầu. Viên Minh kéo nắp bình, đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ sậm. Dược hoàn này không có mùi thuốc gì, nên đoán không được là loại đan dược nào. Hắn cũng lười quan tâm, cầm dược hoàn nhét vào miệng Ô Lỗ. Ô Lỗ giàn nàn nuốt dược hoàn vào, thoáng cái sắc mặt của gã trở nên đỏ như máu, thậm chí còn đỏ hơn lúc mới đây. Cơn xanh ở trên trán trông giống như là vật sống đang nhúc nhích, đồng thời cổ họng cũng phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, nhìn qua vô cùng thống khổ. Viên Minh nhíu mày, trong bộ dáng này của Ô Lỗ không giống như là có bệnh. Sau chừng một bữa cơm, Tình trạng của Ô Nỗ mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, màu máu ở trên mặt dần biến mất, cơn xanh nổi lên cũng từ từ khôi phục nguyên trạng. Cả người của gã trông mệt mỏi tới cực điểm, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng khoanh chân ngồi, vận công điều chỉnh nhịp thở. Viên Minh tung người nhảy lên một cây đại thụ gần đó, ngồi xuống một cây to lớn cách mặt đất mấy trượng, rồi cũng vận công khôi phục pháp lực mới tiêu hao. Khá lâu sau đó, khí sắc của Ô Lỗ đã hoàn toàn khôi phục, bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ. Tức thì miếng da hổ ở bên hông cuộn ngược lên, dán vào người gã. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành phi mau thuật, hóa thành một con hổ vằn hùng mãnh cao hơn một trượng. Viên Minh hơi nheo mắt lại, cơ thể của Ô Lỗ hiện tại so với mấy lần thấy ở bên sông phải lớn hơn gấp rưỡi. Tu vi của hắn không ngừng tăng cao, biến thân vượn trắng cũng theo đó trở nên cao lớn hơn, nhưng xét biên độ tăng trưởng kích thước thì có vẻ vẫn kém Ô Lỗ. Ô Lỗ nhìn về phía Viên Minh ở trên cây, ánh mắt sắc bén chớp động. Ta mới rồi cũng coi như cứu huynh một mạng, Ô Lỗ huynh cớ gì nhìn ta như vậy? Không lẽ người Nam Cương đều đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế sao? Viên Minh mỉm cười hỏi. Vì sao ngươi lại cứu ta? Ô Lỗ trầm giọng hỏi lại. Ta và ngươi cùng tiến vào Bích La Động, bất luận quan hệ tốt xấu như thế nào vẫn xem là đồng bạn. Hơn nữa mấy chuyện này với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cớ gì mà không cứu? Viên Minh lạnh nhạt đáp. Ô Lỗ nghe mấy lời này, thần sắc cũng hòa hoãn một chút, nhưng nét lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa tiêu tan. Xem ra là Viên Mỗ xem vào việc của người khác. Ngươi yên tâm, chuyện này hôm nay ta sẽ không nói cho người khác biết, sau này sẽ còn gặp lại. Viên Minh đứng dậy vỗ mông, toàn lập tức rời đi. Chờ một chút. Ô Lỗ đột nhiên mở miệng gọi Viên Minh lại. Viên Minh dừng bước, quay đầu nhìn xuống. Không cần biết ra làm sao, lần này đã tạ Viên huynh đã ra tay cứu rút, đại ân không lời nào cảm tạ cho hết. Khối hỏa văn thiết này xem như tại hạ bồi thường. Ô Lỗ lấy một khối đá màu đỏ sậm từ trong túi vải ra ném lên. Viên Minh nhướng mày, mới rồi khi kéo miệng túi của Ô Lỗ ra, hắn liền phát hiện hai khối đá này không phải là vật phàm, mỗi viên đều tỏa ra rung động linh lực nhẹ nhẹ, hẳn là nhu yếu phẩm của tu tiên giả. Nhưng hắn không nhận hỏa văn thiết mà đưa tay phất một cái ném nó trở lại. Ta ra tay cứu người cũng không phải vì tham đồ của ngươi. Viên Minh bình tĩnh nói. Ô Lỗ tiếp nhận lấy hỏa văn thiết, sừng sốt một chút rồi nói. Nếu Viên huynh không chịu nhận hỏa văn thiết này, vậy xem như ta nợ ngươi một nhân tình. Sau này nếu ngươi có việc gì cần hỗ trợ, chỉ cần trong khả năng bản thân, ta tuyệt đối không chối từ. Ngươi khách khí rồi, sau này sẽ gặp lại. Viên Minh cười nhạt, thả người rời đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất ở trong sương mù dưới đáy cốc. Viên Minh bấy giờ còn chưa đi xa mà ẩn thân ở trên một cây đại thụ cách vách núi mấy chục trượng, đưa mắt nhìn Ô Lỗ rời đi. Hắn cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Vừa rồi sở dĩ ra tay cứu Ô Lỗ, một mặt là bởi vì hai người tốt xấu gì cũng xem như đồng bạn. Nếu có thể tiện tay cứu được Ô Lỗ thì hắn sẽ không máu lạnh khoanh tay nhìn Ô Lỗ chết. Mặt khác, Viên Minh cũng rất hiếu kỳ về tốc độ tăng trưởng tu vi của Ô Lỗ, nên muốn nhờ việc này để kéo gần quan hệ giữa hai người, từ đó tìm hiểu tình hình của Ô Lỗ. Chỉ có điều phản ứng của Ô Lỗ có phần vượt qua dự liệu của hắn. Người này tựa hồ rất để ý việc người khác biết về tình cảnh phát bệnh của bản thân. Biểu hiện bệnh trạng kia quả nhiên có vấn đề, Viên Minh lẩm bẩm. Có điều hắn cũng không truy xét sâu, nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng xuyên qua hạp cốc, trở về địa động rồi tiếp tục đóng cửa tu luyện. Chuyện của Ô Lỗ chỉ là khúc nhạc nhỏ, với Viên Minh mà nói, nhanh chóng nâng thực lực của bản thân lên mới có cơ hội trở về Trung Nguyên. Mà kệ nói như thế nào, trực giác mạch cho hắn biết, tu luyện cửu nguyên quyết luôn không sai. Thoáng cái lại 3 tháng nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Viên Minh ngoại trừ mỗi tháng bỏ ra 1-2 ngày đi săn giết thanh hồ, để hoàn thành nhiệm vụ Bích La Động giao, tiện thể bổ sung thức ăn ra, thì thời gian còn lại đều không bước ra cửa nửa bước, toàn tâm toàn ý tu luyện cửu nguyên quyết. Khổ tu như vậy, tăng thêm sự huyền diệu của cửu nguyên quyết, khiến pháp lực của hắn tăng lên rất nhanh. Một ngày này, khi Viên Minh đang tính tọa tu luyện, pháp lực càng ngày càng dày, thì đột nhiên quay cuồng như nước sôi, tự hành chảy ra khỏi đan điền, tràn vào trong kỳ kinh bát mạch. Thân thể của hắn khẽ run rẩy, trong người đột nhiên vang lên âm thanh ken két như xương cốt va chạm, khiến hắn nhịn không được mà há mồm phun ra một cái. Một luồng ánh sáng xanh từ trong miệng bắn ra, hóa thành một vầng sáng xanh bao phủ, đồng thời quay quay người hắn. Một hồi những âm thanh chú ngữ từ trong vầng sáng truyền ra. Ngay tiếp đó, vầng sáng xanh nhanh chóng tiêu tán, để lộ ra bóng dáng của Viên Minh đã đứng lên. Tầng thứ nhất của Kiều Nguyên Quyết cuối cùng đã tu thành. Viên Minh nhìn vào hai tay, lẩm bẩm tự nói. Hắn hôm nay tương đương với việc trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1, xem như chính thức bước vào hàng ngũ tu tiên giả. Pháp lực của hắn hiện giờ so với 3 tháng trước đã tăng gấp mấy lần. Hắn gấp gáp muốn biết phi mao thuật đạt đến trình độ nào, lập tức đi ra ngoài đồng, bấm niệm pháp quyết, thi chuyển thật pháp. Da vượn bên hông cuộn lên, bao trùm cơ thể hắn. Mặt trong tấm da xuất hiện vô số tơ máu đâm vào trong người hắn. Viên Minh đã quen với kiểu đau đớn này, nghiến răng nén nhịn. Cảm giác toàn thân đau đớn dữ dội rất nhanh qua đi. Theo đó, một con vượn trắng cao hơn một trượng xuất hiện. Chiều cao cơ thể không khác trước mấy, xem ra đã đạt tới cực hạn. Hắn đưa ngón tay ướm ướm một gốc cây đại thụ, rồi lẩm bẩm nói. Mấy tháng qua, theo pháp lực của Viên Minh không ngừng gia tăng, hình thể sau khi hóa thành vượn trắng cũng không ngừng lớn lên. Hai tháng trước thì đạt tới chiều cao như hiện tại, nhưng từ đó trở về sau, bất luận pháp lực của hắn tăng trưởng như thế nào, hình thể độ cao của vượn trắng đều không mấy thay đổi. Hiển nhiên là đã đạt được cực hạn của phi mao thuật. Kỳ thực cơ thể không tăng, nhưng mật độ cơ bắp ở trên người vượn trắng lại tăng nhiều, từng khối cơ to lớn rắn chắc nổi lên cuồn cuộn, biểu hiện lực lượng kinh người ẩn giấu ở trong đó, hơn xa nếu so với lúc trước. Tay phải của hắn đánh ra một quyền, không ngờ lại phát ra tiếng quyền kinh kinh tâm động phách, đấm lên một cây đại thụ. Rắc một tiếng, đại thụ thân thô nhám như thùng nước lập tức bị đánh gãy, nửa thân trên đổ ngập xuống, cuốn lên một đám bụi đất mờ mịt, khiến chim thú kinh sợ thối lui. Viên Minh thu nắm đấm lại, lộ vẻ hài lòng. Dùng lực lượng hiện tại của hắn để đối phó với Thanh Hồ, tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là Miêu Miêu màu vàng lấy phòng ngự làm ưu thế kia, tin rằng cũng không dám đối mặt với một kích toàn lực của hắn. Với thực lực hiện giờ, không biết có thể vượt qua thập vạn đại sơn quay về Trung Nguyên không. Ngoài sự hưng phấn, Viên Minh không nhịn được nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng nghĩ tới việc mình bị trúng độc hủ tâm đan, bao nhiêu nhiệt huyết bỗng chốc tan ngấm. Ở trong rừng này, ngoài hung thú thì chính là thú nô, cho dù có thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có ích gì. Không được, phải nghĩ biện pháp thực sự thoát khỏi nơi này. Viên Minh siết chặt nắm đấm. Thân phận hiện tại của hắn là thú nô của Bích La Động, cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Con đường duy nhất để liên lạc với ngoại giới chỉ có Hộ Hòa Trường Lão, mà Hộ Hòa Trường Lão làm sao có thể cho hắn thuốc giải thực sự của hồ tâm đàn chứ. Phải rồi, hiện tại đã qua mấy tháng, không biết lư hương kia có thể thắp hương thêm một lần nữa chưa. Có lẽ có thể trông qua lư hương để liên hệ với bên ngoài. Viên Minh vỗ vỗ gáy. Tại sao mình lại quên mất món bảo vật này nhỉ? Hắn liền giải trừ phi mao thuật biến thân, trở về trong động địa, thúc giục pháp lực triệu hoán lư hương ra. Viên Minh đưa hai tay cầm lư hương, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ hai cánh tay xâm nhập vào trong đầu, đột nhiên cảm giác tinh thần chấn động. Có điều giờ phút này hắn không để tâm đi cảm nhận kỹ càng khoái cảm tinh thần phấn chấn, chỉ tập trung ánh mắt nhìn chăm chú vào lư hương màu xanh trước mặt. Lư hương hiện tại tựa hồ có thể biến hóa không nhỏ so với trước kia. Trên đồ án thái cực có một bộ phận rất nhỏ sáng lên, còn những chỗ khác thì vẫn ở trạng thái ảm đạm. Xem ra đồ án thái cực này qua một thời gian nhất định sẽ tự động sáng trở lại, không biết đến lúc đó có thể xuyên việt thêm một lần nữa không. Hắn âm thầm suy đoán, chỉ là nhìn vào tốc độ khôi phục của đồ án thái cực thì còn cần một thời gian tương đối dài mới có thể sáng hết toàn bộ. Chương 18: Con đường lên cao. Viên Minh thở dài, tiện tay đặt lư hương xuống, vô tình để một tay của lư hương chạm vào miếng da vượng quấn ở bên hông. Mặt ngoài của lư hương chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, tức thì một luồng khí lưu ấm áp từ trong lư hương tràn ra ngoài, nhanh chóng dung nhập vào bên trong tấm da vượn. Tấm da khẽ rung động, mặt ngoài tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng kim lơ mơ. Kế đó, theo một tiếng phức, nó mở rộng rồi tự động choàng lên người Viên Minh. Trong khi Viên Minh còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra thì pháp lực ở trong đan điền đột nhiên trở nên quay cuồng, rồi bắt đầu chảy ra ngoài, không ngừng rót vào miếng da vượn, còn miếng da thì bắt đầu dung hợp với thân thể của hắn. Cảm giác này hệt như lần đầu tiên bị Ô Hòa trưởng lão thôi động phi mao thuật phủ ra thú lên người của mình vậy. Tấm da vượn như vật sống không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài phồng lên những điểm lôi, trông như có vô số con chuột chui vào bên trong. Viên Minh cả kinh, không cần nghĩ ngợi gì, cuống quýt vận chuyển, cố gắng ổn định pháp lực trong đan điền, hòng ngăn cản nó tiếp tục chảy ra. Đáng tiếc, không hề có tác dụng. Không chỉ có pháp lực trong cơ thể của hắn, ngay cả thiên địa linh khí ở xung quanh cũng như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, hội tụ vào trong tấm da vượn. Một cảnh này khiến Viên Minh trợn mắt há mồm xuất hiện. Theo linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào da vượn trắng, bộ lông xám trắng vốn có phần khô héo, bỗng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mượt mà, trắng bóng, thậm chí vài chỗ trụi lông cũng một lần nữa mọc ra lông tơ, đồng thời nhanh chóng mọc dài, dày trở lại. Cùng lúc đó, bên trong lớp da vượn trắng, thình lình phóng ra một ảo ảnh vượn trắng, bao trùm thân thể của hắn. Đây là cái gì? Viên Minh lấy làm kinh hãi, tay chân bị mất khống chế, bắt đầu gãi đầu gãi tai. Cùng lúc đó, bên tai của hắn phảng phất như có tiếng vượn kêu chi chi quanh quẩn. Không đợi hắn làm ra phản ứng gì, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên dâng lên trong đầu, khiến mi tâm của hắn đau nhức, tựa như có một con dao găm cứng rắn đâm vào rồi xuyên qua sọ của hắn. Viên Minh không khỏi há to mồm, nhưng không cách nào kêu được nửa tiếng, chỉ thấy trời đất quay cuồng, gần như đã mất đi thần trí. Dù tâm trí trước luôn kiên định, mạnh mẽ chịu đựng được sự tra tấn không dành cho con người này, nhưng ý thức cũng gần như sụp đổ, lỗ tai không nghe được thanh âm gì, còn mắt cũng nhìn không thấy chút ánh sáng. Trong thoáng chốc, ảo ảnh một con vượn trắng hiện ra trong đầu Viên Minh. Nó đứng ngửa đỉnh, ngạo nghễ đón gió giữa cuồng phong bão táp, đưa hai tay đấm vào ngực, ngửa mặt lên trời giống giận. Tiếp đó hắn liền thấy trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao nhiêu lâu, ý thức của Viên Minh chậm rãi trở về, ngũ giác cũng dần trở nên khôi phục. Hắn lắc lắc cái đầu như phình lên, cảm giác da vượn ở trên người đã ngừng nhúc nhích, cũng không còn hấp thụ pháp lực của hắn nữa. Có điều bên trong đan điền bây giờ trống không, pháp lực bị hút không còn một sợi. Còn da vượn vốn lông màu xám trắng thì giờ cả người trắng muốt, mặt ngoài nhẵn mịn sáng bóng, nhìn vào như mới lột xác, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng vàng kim lờ mờ. Mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Da vượn trắng này tựa như muốn sống lại. Phải rồi, con vượn kia, không lẽ... Viên Minh cau mày, trong lòng bắt đầu suy tính. Dù không có một chút căn cứ nào, nhưng hắn vẫn vô thức cảm thấy con vượn trắng mới xuất hiện ở trong đầu hắn chính là chủ nhân của tấm da vượn trên người mình. Bịch một tiếng, một tràng tiếng tim đập nhanh nặng nề bỗng vang lên bên tai, khiến nội tâm của Viên Minh chấn động. Hắn đưa tay từ dòng suy nghĩ miên man tỉnh táo lại. À! Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim gan từ 10 đầu ngón tay truyền tới. Cùng lúc, từng móng vuốt sắc bén trắng hếu đâm rách da thịt, cứng rắn chui ra ngoài, khiến hắn run rẩy cả người, té lăn ra đất, ôm tay rên la thảm thiết. Khoảng một khắc đồng hồ sau, móng vuốt sắc bén mới ngừng mọc dài, cảm giác đau đớn thấu tim mới theo đó tan đi. Viên Minh thở hắt ra một hơi, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong đầu như sấm nổ, cảm giác như muốn ngất đi. Có điều mới rồi hắn gây ra động tĩnh khá lớn, không biết có dã thú nào nghe được mà tò mò tới đây hay không, nên ngắn gượng vực dậy tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển kiểu nguyên quyết điều hòa hơi thở. Sau gần nửa canh giờ, Viên Minh mở to mắt, thần sắc có phần thả lỏng, đồng thời pháp lực trong người cũng đã khôi phục lại một chút. Hắn nhìn về phía hai tay của mình, chỉ thấy 10 ngón tay mọc dài nửa thước, cong như vuốt rồng, phảng phất như tạo từ sắt thép, nhìn qua vô cùng sắc bén. Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là do lư hương thần bí mà da vượn trắng đã sinh ra loại biến hóa nào đó. Lư hương này quả đúng là bảo vật hiếm có. Viên Minh thầm nghĩ, hắn thì pháp thu hồi lư hương, xong khẽ động cánh tay, tùy tiện chảo một cái lên vách địa động. Vách địa động dễ dàng bị vạch ra làm vết cào sâu kéo dài, đất đá cứng rắn ở trên vách động, dưới móng vuốt sắc bén tựa như đậu hũ, gần như không cảm nhận được bao nhiêu lực cản. Thực là sắc bén, Viên Minh cảm thán. Ưu thế trời sinh của vượn trắng thường được cho là ở lực cánh tay, nhưng chủ yếu là nhờ vào thân hình linh hoạt mà tự do bay nhảy giữa rừng núi. Khách quan mà nói, nếu đụng xài lang hổ báo, xét về phương diện tấn công không có ưu thế gì, nhưng hiện tại đã có một đôi móng vuốt sắc bén, tự nhiên sẽ khác nhiều. Tựa như hung thú miêu miêu, chẳng có chút sợ hãi khi phải đối mặt với thanh hồ, bởi vì nó dựa vào vảy giáp, cả người nó vô cùng cứng cỏi, luôn đứng ở thế bất bại. Dùng thực lực hiện tại của bản thân, Viên Minh dù có thể dựa vào man lực tăng vọt để thủ thắng, nhưng sẽ phải cố hết sức. Nếu có đôi chảo sắc bén này thì tự nhiên có thể dễ dàng phá tan lớp phòng ngự của đối phương, làm chơi ăn thật. Mặc kệ thực lực có tăng lên như thế nào, chỉ cần một ngày chưa chiếm được thuốc giải thực sự của Hủ Tâm Đan thì chẳng có cách nào rời khỏi nơi này, trở về Trung Nguyên ngày càng xa xôi diệu vời. Viên Minh vừa nghĩ tới kịch độc do Bích La Độc hạ xuống, bật ra có chút nản lòng thoái chí. Nếu Lư Hương tạm thời không thể châm, có lẽ có thể từ từ lấy một chút tin tức ở nơi đó. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nam. Mấy tháng gần đây, hắn tranh thủ cơ hội mỗi một lần nộp lên tình huyết hung thú, cùng với Hô Hỏa trưởng lão ít nhiều cũng có chút trao đổi. Đối phương tìm mỗi lần đều đi như gió, không muốn nói gì nhiều, nhưng một lần trong đó, không biết là vô tình hay là cố ý, có nhắc tới số lượng phi mao thú nô đông đảo do Bích La Độc quản lý, bị thả vào các khu vực của Thập Vạn Đại Sơn, phân cho các trưởng lão khác quản lý, như lão cũng quản lý tới 20-30 tên. Viên Minh cho rằng những thú nô này đối với hắn mà nói đều đáng được xưng là tiền bối. Hiểu biết của bọn họ về Bích La Động hay là Thập Vạn Đại Sơn nhất định hơn xa mình, có lẽ nên đi tìm gặp một tên, không chừng có thể thu được chút tin tức mà bản thân muốn biết. Sau khi thầm tính toán chắc chắn xong xuôi, Viên Minh không vội xuất phát đi tìm thú nô khác, bởi vì khoảng cách tới gần giao nộp tinh huyết cũng chỉ còn 2 ngày, đợi nộp lên phần tinh huyết hung thú tháng này xong rồi xuất phát cũng không muộn. 2 ngày sau, Viên Minh mang theo tinh huyết đã sớm được chuẩn bị kỹ càng đi tới tảng đá mốc giới. Hồ Hỏa trưởng lão lần này đã đứng ở đó chờ sẵn, mà Ô Lỗ cũng chưa xuất hiện. Hồ Hỏa trưởng lão, tinh huyết hung thú tháng này mời kiểm kê. Viên Minh lấy túi chữ máu già đưa tới. 5 phần tinh huyết hung thú này khí tức giống nhau, là ở trong cùng một ngày. Hồ Hỏa trưởng lão nhận túi chữ máu, nhìn liếc qua xong khẽ nhớ mày, nhìn về phía Viên Minh hỏi. Trưởng lão đúng là mắt sáng như sao, đệ tử ngẫu nhiên phát hiện một ổ hung thú thanh hồ, may mắn trong một ngày tập hợp đủ 5 phần tinh huyết. Viên Minh tuy không rõ lời của Hô Hỏa trưởng lão có ý tứ gì, nhưng cũng không nói dối. Có thể giết lòng con thanh hồ trong một ngày, không tệ, tu vi của người đã đột phá tầng 1 luyện khí kỳ. Hô Hỏa trưởng lão quan sát, đánh giá hai mắt Viên Minh rồi hỏi. Mấy ngày trước có điểm đốn ngộ, may mắn đột phá. Viên Minh do dự một thoáng đáp. Trong vòng nửa năm có thể đột phá tầng 1 luyện khí kỳ xem như không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách. Hồ Hỏa trưởng lão vuốt cằm nói. Không biết trưởng lão nói vậy là có ý gì? Mắt của Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc. Phi mao thú nô các người cơ bản đều là tư chất tứ linh căn, chiếu theo đánh giá của giới tu tiên là thuộc về ngụy linh căn, nếu không có cơ duyên đặc biệt, hoặc là hạng người tâm tính kiên nghị, bình thường khó thành nhân tài. Bích La Động chúng ta trước giờ ưu tài, thiết lập phi mao thú nô vốn xem như là một loại kiểm tra. Đối với người có thể ở trong nửa năm đột phá tầng 1 luyện khí kỳ, có thể cấp cho một con đường lên cao. Nhưng được hay không thì còn xem vào người có nghị lực hay không. Hồ Hỏa trưởng lão nâng cằm lên, bộ dáng từ hòa nói. Kính xin trưởng lão nói rõ. Viên Minh mơ hồ đoán được gì đó, trên mặt lóe lên nét kích động. Chỉ cần trong vòng 3 năm có thể nộp một số lượng tinh huyết hung thú nhất định, lập tức có thể thoát khỏi thân phận phi mao thú nô, được Bích La Động chúng ta thu làm đệ tử ký danh, học tập tiên pháp bí thuật chân chính. Hồ Hỏa trưởng lão tựa hồ khá hài lòng với phản ứng của Viên Minh, giảng giải thêm. Bái nhập vào Bích La Động, lời này là thật sao? Viên Minh thân tình chấn động, buột miệng hỏi. Tào Bích La Động cũng coi những người có chút địa vị, lúc nào lại nói dối. Hồ Hỏa trưởng lão hơi sầm mặt lại. Trưởng lão thứ tội, tài hạ nhất thời xúc động quá, lời nói không đúng, không biết trong 3 năm cần nộp lên bao nhiêu phần tinh huyết hung thú. Viên Minh vội vàng tạ lỗi, chuyển chủ đề nói thêm. 1000 phần. Viên Minh nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, tựa như không thể tin nổi lời mình vừa nghe. Nếu ngay cả 1000 phần tinh huyết cũng không thu thập được, vậy khuyên người sớm bỏ ý niệm tu tiên đi, ta thấy tiểu tử ngươi xem như thuận mắt, nhắc ngươi một câu, muốn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là săn giết hung thú bậc cao. Căn cứ vào quy định, một phần tinh huyết hung thú bậc trung tương đương với 10 phần tinh huyết hung thú cấp thấp, một phần tinh huyết hung thú bậc cao sẽ bằng 100 phần tinh huyết hung thú bậc thấp. Hồ Hòa trưởng lão liếc mắt nhìn Viên Minh một cái rồi nói: đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở, tại hạ đã rõ. Viên Minh thầm dùng mình cung kính đáp lời. Tháng trước, vị Hồ Hòa trưởng lão này trong lúc thu tinh huyết đã nhắc qua với hai người hắn và Ô Lỗ về chuyện này. Cái gọi là cấp bậc chính là một loại cách định lượng thực lực của hung thú cấp 1. Bên trên còn có hai cấp bậc là bậc trung và bậc cao. Thanh hồ Miêu Miêu mà hắn gặp trước đây đều là hung thú cấp bậc 1. Luận thực lực gần như tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 tới tầng 4. Mà hung thú bậc trung cấp 1 chiếm giữ địa bàn sâu ở trong rừng, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5 tới tầng 8. Thực lực của đôi bên hiển nhiên là không thể so sánh. Về phần hung thú bậc cao cấp 1 càng đáng sợ hơn, vượt xa hung thú bậc trung. Nếu thực lực không đủ mà gặp phải thì kết cục chính là bị giết trong nháy mắt. Đương nhiên, vì hung thú có linh trí không cao nên tu sĩ dù tu vi thực lực không bằng vẫn có thể dựa vào một chút thủ đoạn để thử vượt cấp săn giết. Đương nhiên cái này cũng không thể áp cho mọi trường hợp. Tóm lại, dùng tu vi luyện khí kỳ tầng 1 của hắn bây giờ vẫn chưa thể có tự tin ở trước mặt một hung thú bậc trung cấp 1 mà toàn thân trở ra. Nói cách khác, nếu như muốn gom đủ 1000 phần tinh huyết hung thú, trừ khi tu vi bản thân có thể tiến thêm được một bước, bằng không chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật săn giết 1000 con hung thú bậc thấp. Ngay tại thời điểm Viên Minh muốn cầu thuốc giải từ Hồ Hòa trưởng lão, từ chỗ xa phía sau lưng có một hồi di động truyền đến, nghe mơ hồ có tiếng bước chân tới gần. Viên Minh đường theo thanh âm quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Ô Lỗ đang khập khiễng bước tới nơi này. Chương 19. Sơ thí phong măng. Viên Minh nhìn Ô Lỗ tới gần, vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lại giãn ra. Chỉ thấy mấy chỗ bả vai, ngực, tay của Ô Lỗ, chỗ nào cũng có vết thương, thậm chí còn có mấy chỗ vẫn còn có máu đang thấm ra ngoài. Tựa hồ mới ngày đây đã trải qua một trận chiến kịch liệt, trông ra có chút chật vật. Lại nói tiếp, cũng không biết là Ô Lỗ này có cơ duyên đặc biệt gì. Dù còn cách tầng 1 luyện khí kỳ một chút, nhưng tổng thể tốc độ tu luyện không kém hắn. Hơn nữa, bản thể của miếng gia thú mà Ô Lỗ sở hữu là hổ văn, luận về tổng thể khả năng chiến đấu thì hơn xa vượn trắng. Ứng phó với một hung thú cấp bậc thấp hẳn là không tốn chút sức nào mới đúng. Không biết rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì. Hồ Hòa trưởng lão, tại hạ tới chậm. Đây là tinh huyết hung thú thắng này. Hồ Lỗ dừng ở trước mặt Hồ Hòa trưởng lão, cầm lấy túi chữ máu đưa tới. Hồ Hòa trưởng lão tựa như không thấy bộ dáng thê thảm của Ô Lỗ, lạnh nhạt thu 5 phần tinh huyết của gã, ném 2 phần thuốc giải xong liền gọi con ưng lớn kia ra rồi rời đi. Sau khi ăn thuốc giải vào, Viên Minh không tiếp tục ở lại nữa, toàn quay người rời đi. Viên huynh, xin chờ một chút, không biết trong tay người còn có loại cao thảo dược trị thương kia không? Ô Lỗ đột nhiên gọi Viên Minh lại. Còn một ống. Viên Minh dừng bước đáp. Thật tốt quá, có thể bán cho ta không? Ta đổi ống nhuyễn cốt độc dịch này với người. Ô Lỗ lộ vẻ vui mừng, lấy ra một ống trúc có phần nắp được bịt kín bằng da thú. Có thể. Viên Minh lấy một ống trúc từ ngực áo ra ném tới. Đà tạ. Ô Lỗ vội vàng tiếp lấy rồi đưa ống trúc trong tay qua. Viên Minh kéo nắp ống trúc ra, chỉ thấy ở bên trong có hơn một nửa ống dịch lỏng sền sệt màu tím đen. Từ sau vụ cứu trợ lần trước, quan hệ giữa hai người kéo gần lại nhiều, hai bên cũng trao đổi với nhau nhiều hơn một chút. Ô Lỗ tự xưng xuất thân từ một tộc nhỏ tại Lam Cương, biết luyện chế một ít thứ kịch độc. Nhuyễn cốt độc dịch này có thể khiến người ta bùn rủn gân cốt, đối với hung thú cũng có chút hiệu quả. Viên Minh dùng cao thảo dược trị thương của mình trao đổi hai lần, phát hiện hiệu quả không tệ. Vừa rồi to loáng thoáng nghe thấy Hồ Hòa trưởng lão nói chuyện, không biết là nói chuyện gì. Ô Lỗ nhìn về hướng Hồ Hòa trưởng lão đã đi rất xa, tò mò hỏi. Ta thỉnh giáo Hồ Hòa trưởng lão một số việc liên quan tới hung thú. Viên Minh đáp gọn. Nếu Hồ Hòa trưởng lão không nói chuyện trở thành ký danh đệ tử của Bích Lao Động cho Ô Lỗ biết, hắn tự nhiên cũng không nhiều lời đi nói lung tung. Hai người trò chuyện thêm chốc lát rồi lần lượt rời đi. Viên Minh trở lại địa động, tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn vốn định đi tới khu vực khác của Thập Vạn Đại Sơn, tìm một vài phi mao thu nổ để nghe ngóng chuyện liên quan tới Bích Na Động và Hủ Tâm Đan, xem một chút xem có thể có cơ hội thoát khỏi nơi này hay không. Dù thế nào, hắn cũng không muốn mãi là một thú nô bị người ta bức hiếp, không chút tương lai. Nếu hiện tại Hồ Hòa Trường Lão đã chỉ ra một con đường sáng có thể gia nhập Bích La Động, tự nhiên không cần phải phiền toái như vậy nữa. 1000 phần tinh huyết hùng thú trông có vẻ không ít, nhưng nếu giảm bớt thời gian tu luyện, hắn tự tin gom góp đủ trong vòng 1 năm. Có chút không đúng, Bích La Động nhìn sao cũng không giống một tông môn dễ nói chuyện. Sao lại định ra điều kiện thoải mái như vậy? Phi mào thu nổ thực lực khá, chỉ cẩn thận một chút chắc chắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Viên Minh sờ sờ cằm thầm nghĩ, chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì không muốn người khác biết. Hắn nhất thời không nghĩ ra, nên cũng không lãng phí thời giờ nữa. Trước mắt tốt hơn là ở trong quá trình thu thập tinh huyết, tranh thủ tu luyện cửu nguyên quyết, tận sức tăng tu vi lên. Có thể tăng bao nhiêu tu vi, chung quy cũng đồng nghĩa tăng lên bấy nhiêu thực lực tự bảo vệ bản thân tương lai. Viên Minh nghĩ tới đây, bắt đầu đứng dậy sắp xếp đồ đạc ở trong động. Chỗ địa động cách hạp cốc hơi xa, mỗi lần đi về tốn không ít thời gian, nên đổi một nơi mới. Viên Minh gói ghém kỹ càng đồ đạc vào một miếng giả thú, đứng dậy rồi rời khỏi địa động đã cư ngụ nửa năm qua. Nhưng trước khi đi, vẫn đem tảng đá lớn chặn ở trước cửa động lại. Nơi này khá bí ẩn, có lẽ sau này còn có thể dùng tới. Cầm theo bao giả thú, Viên Minh nhắm hướng Nam Mã đi, rất nhanh đã tới bên cạnh hạp cốc. Bằng qua hạp cốc tốn không bao nhiêu thời gian, tốt nhất là an cư ở bên này hạp cốc đi. Viên Minh đảo mắt nhìn qua một vòng, xong không tiếp tục rời đi mà tìm kiếm nơi phù hợp ở quanh đó. Không bao lâu, hắn phát hiện ra một động quật ngoằn ngoèo tại một ngọn núi thấp bé ở gần đó. Động quật này nhìn qua giống như đã được dã thú kiểu sơn xuyên giáp đào bóc mà thành. Động quật rất dài, kéo suốt từ bên này qua bên kia ngọn núi đất. Ngoài lối vào ở trước, còn có một cửa hậu ở phía sau núi. Chỉ là cửa sau tương đối nhỏ, một người không thể xuyên qua được. Viên Minh vác một tảng đá lớn bịt kín cửa. Tiếp đó biến thân thành vượn trắng, huy động móng vuốt sắc bén đào móc, biến không gian ở trong động quật, chỗ gần cửa chính tăng lên gấp bội. Hình thành một dàn kiến trúc giống ý như một gian nhà đất. May mà ngọn núi thấp này nhiều đất ít đá, giúp hắn tiết kiệm được không ít sức lực. Bằng không dù là hắn có đôi móng vuốt sắc bén hơn nữa, muốn mở rộng động quật nhiều như vậy thì không phải mất 1-2 ngày là có thể làm được. Viên Minh vác một tảng đá lớn từ gần đó về để chặn cửa động, sau lại đi vơ thêm không ít cành khô, cỏ khô về làm một cái giường đơn giản ở trong động. Một chỗ đơn giản liền đại công cáo thành. Nằm ở trên giường cỏ khô ráo, cả người hắn an tĩnh lại, nhịn không được ngáp một cái. Lúc trước ở trong động rất đơn sơ, hắn lại bộn bề nhiều việc. Hết tu luyện rồi đến săn thú, cơ bản không để ý đến sinh hoạt cá nhân. Lúc này nằm ở trên giường cỏ êm mềm, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ cứ từng chút tuôn ra, cảm giác chỉ muốn ngủ đi. Lần này Viên Minh không cố xua đi cảm giác buồn ngủ nữa, đầu vừa gối lên cỏ khô, ở trên giường liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Lần này hắn ngủ rất sâu, tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, tinh thần phấn chấn vô cùng. Sau khi ăn qua loa ít thịt khô, liền rời khỏi động quật, đi tới rừng rậm bên kia hạp cốc. Viên Minh đưa mắt nhìn về phía khe núi có xào huyệt thanh hồ một cái, rồi nhanh chóng thu lại. Đám thanh hồ kia bị hắn săn giết quá nửa. Từ nửa tháng trước, sau khi con thanh hồ đầu đàn trong đàn bị hắn đánh chết, những con còn sót lại đều phân tán đi khắp nơi, khiến hắn bị mất đi một điểm săn thú ổn định. Viên Minh lắc đầu, cất bước đi tới chỗ sâu trong rừng hơn. Mấy tháng qua, hắn vẫn luôn chỉ đảo quanh vùng biên giới của khu rừng này. Đây là lần đầu tiên tiến vào sâu bên trong. Theo bước chân tiến vào sâu, hắn phát hiện cây cối xung quanh trở nên cao lớn dị thường. Chỗ nào cũng có đại thụ che trời hơn 100 năm tuổi, cành khô lá úa rơi xuống thành một lớp dày. Dậm chân lên có cảm giác mềm nhũn, ngang tầm mắt mà chỉ chít những bụi cây. Dây leo tươi tốt che kín tầm mắt, so với mảnh rừng đối diện bên kia hạp cốc thì tươi tốt hơn nhiều. Viên Minh thoáng cái cẩn nhắc, xong liền hóa thân thành vượn trắng, tung người leo lên cây rồi bắt đầu đu mình đi tiếp. Kết quả là đi thêm chừng một khắc, dọc đường đi đều rất yên tĩnh, không gặp phải bất kỳ hung thú nào. Đối với việc này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mảnh rừng này nói ra thì cũng chỉ là phần rìa ngoài của thập vạn đại sơn. Dù có hung thú chiếm cứ, số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Chẳng thế mà Ô Lỗ từng than thở rằng thời gian bỏ ra để tìm kiếm hung thú còn hơn cả thời gian săn giết rất nhiều. Lúc trước có thể phát hiện một ổ thanh hồ cũng xem như vận số hắn tốt. Hiện tại đã có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ tháng, nhưng lại không thấy tung tích Miu Miu màu vàng kia đâu. Kế tiếp, nếu muốn hoàn thành mục tiêu 1000 phần tình huyết, nhất định phải tiến thêm một bước mới mới được. Đương nhiên, Viên Minh cũng không có ý định liều lĩnh tham công. An toàn vẫn là trên hết. Lại đi về phía trước thêm khoảng một dặm, chợt nghe thấy tiếng nước chảy rì rào. Lại gần thì là một thác nước nhỏ từ trên vách núi đổ xuống, rót vào trong đầm nước xanh, tỏa ra hơi nước mát lạnh đập vào mặt. Viên Minh nằm sấp ở trên tảng cây, mặt xuyên qua kẽ lá nhìn về phía trước. Chỉ thấy một con hung thú hình dáng lợn lòi đang vục đầu uống nước ở bên đầm. Da lông cả người của nó đều lộ ra màu đỏ lửa, cơ bắp ở trên lưng và tứ chi nổi cục, nhìn qua đã biết là hung thú có thực lực không kém. Trên trán của con hung thú này còn có một cái sừng dài sắc nhọn, nhìn qua vô cùng lợi hại. Hai bên mép mọc dài hai cái răng nanh sáng bóng như hai lưỡi kiếm bén nhọn, chớp động hàn quang, lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Viên Minh nhìn qua con mồi trước mắt, khẽ nhếch miệng, xong lại nhìn qua hoàn cảnh xung quanh đồng nước thêm một lần nữa để xác định quanh đó có tiềm ẩn nguy hiểm gì khác không. Đúng lúc này, hung thú lợn lòi khẽ động vành tai lên, rồi đột nhiên rút nhanh đầu khỏi đầm nước, nhìn khắp xung quanh tựa như nghe thấy động tĩnh. Viên Minh thấy thế vội vàng trốn sau thân cây, im lặng không nhúc nhích. Hung thú phe phẩy lỗ tai như đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau mấy nhịp thở mới tiếp tục cúi đầu uống nước. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thăm dò, cẩn thận quan sát đối phương. Nhìn hình thể gia hỏa này so với thanh hồ và Miu Miu trước đây hẳn là mạnh hơn nhiều. Mục tiêu 1000 phần bắt đầu từ ngươi đi. Viên Minh thầm tính toán, đồng thời lặng lẽ nhích tới gần. Rất nhanh đã tới bên cạnh con chỗ lợn lòi. Đúng lúc này, hung thú lợn lòi ngẩng đầu lên, rụ rụ nước ở trên người, thỏa mãn hừ hừ hai tiếng. Xong toàn người muốn rời khỏi đầm nước. Viên Minh cần đúng thời cơ, từ trên cây đạp xuống, đạp đúng sống lưng dày rộng của nó. Đoạn không có chờ hung thú làm ra hành động gì, hắn vùng hai bộ móng vuốt sắc bén cắm thẳng vào cổ của con lợn lòi, ra sức kéo rạch. Xoẹt một tiếng, phần cổ của hung thú lợn lòi bị rạch hai vết thương đáng sợ kéo dài, sâu thấy xương, máu tươi tuôn ra xối xả. Con hung thú kêu lên thảm thiết, lao thân thể cao lớn về phía trước, liên tục đụng gãy hai gốc đại thụ, chấn cho cành lá rơi rụng tứ phương. Viên Minh không kịp ổn định lại thân hình, bị hất văng ra ngoài. Hung thú lợn lòi hai mắt đỏ ngầu, quay đầu mãnh liệt húc thẳng về phía Viên Minh. Lợn lòi hơi cong cần cổ, để cái sừng nhọn hoắt màu đỏ sẫm như là mũi mâu đâm thẳng vào ngực của Viên Minh. Thân hình cao lớn nhanh chóng kéo khí lưu mãnh liệt, khiến cho rừng cây mấy trượng quanh đó cũng rào rào rung động. Viên Minh vừa định ổn định thân hình lại, muốn tránh thì đã không kịp nữa. Chỉ có thể nhanh chóng duỗi tay ra, chộp một cái đã bắt được cái rừng. Xoẹt một tiếng, hai chân của hắn ma sát trên mặt đất, cả người trượt về phía sau. Lùi về phía sau khoảng hai trượng, hai chân của hắn đã lún xuống mặt đất được nửa thước, trụ vững được thân thể. Mặc cho hung thú dùng sức như thế nào cũng không thể lay động được hắn thêm chút nào. Cút ra cho ta! Viên Bình hét lớn, hai cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn, hất mạnh lên. Hung thú lợn lòi bị hắn hất lên, quay được nửa vòng ở trên không trung, rồi nặng nề nện vào một gốc cây đại thụ gần đó. Cây đại thụ thân to một người ôm hết, theo một tiếng rắc bị gãy gập, còn có cơ thể hung thú trực tiếp đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng rầm vang rồi. Mặt đất mấy trượng quanh đó cũng vì nó mà hơi chấn động. Không chờ con hung thú này phục hồi tinh thần, một bộ móng vuốt sắc bén chẳng hiếu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào đầu nó, xuyên thủng đầu cứng rắn của nó. Hung thú lợn lòi tuyệt vọng kêu thảm, thân thể cao lớn run lên mấy cái, rồi thoáng cái không còn cụ cựa gì nữa. Viên Minh gật đầu hài lòng, hung thú lợn lòi này thực lực không kém. Nếu 3 tháng trước mà đụng phải nó thì e là Viên Minh thắng ít thua nhiều, nhưng hôm nay nó gặp phải mình lại như tiểu miêu tiểu cầu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn buông bỏ huyết pháp khí, Chuyển qua tu kiểu nguyên quyết quả là đúng đắn. Viên Minh lấy túi chữ máu ra, thu lại huyết dịch lợn nòi. Khi đang muốn rời đi, bỗng có tiếng gầm gừ trầm thấp từ phía trước truyền lại. Kế đó mặt đất chấn động, bộc lên một đám bụi đất. Hết chương 19. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.